hơn 6.000 dặm chỗ, nơi đó đã là Thanh Ly quận bên trong bộ phận địa khu. Thanh Ly quận phía Bắc có Thanh Ly Phường Thị, vùng phía Nam Thanh Ly Giang cùng Vạn Xuyên Hà chỗ giao nhau, có Vạn Sông Phường Thị. Cái này hai đại phường thị đều cũng có U Minh Tông tử phủ tu sĩ đóng quân, Vạn Sông Phường Thị đóng quân tử phủ tu sĩ còn không dừng lại một cái. Hết lần này tới lần khác Thanh Ly quận bên trong bộ phận, không có cỡ lớn phường thị, cũng không có U Minh Tông phái người đóng quân. Cái này quần yêu thú giết tiến Thanh Ly quận bên trong bộ phận, có thể sẽ tiêu diệt không ít gia tộc. Không rõ biến cố xuất hiện ở đông nam phương hướng. Thanh Ly quận vùng phía nam chỉ sợ cũng phải chịu ảnh hưởng. Bất quá không có Bách Xuyên Hồ tụ tập tác dụng, vùng phía nam chắc có lẽ không xuất hiện thú triều. Toàn bộ Thanh Ly quận, chịu ảnh hưởng rất tiểu nhân, chính là Thanh Ly quận phía bắc. Thú quần đánh vào Thanh Ly quận về sau, hoặc tiếp tục tụ tập tiếp tục hướng tây, hoặc tứ tán ra, tối đa hội đối Thanh Ly phường thị có một chút ảnh hưởng. Có Thanh Ly phường thị ngăn cản, thú triều sẽ không trực tiếp ảnh hưởng đến vương gia địa bàn, bất quá cá biệt yêu thú chạy trốn tiến đến, cũng thì không cách nào tránh cho. Hắn đem chính mình dò xét đến tin tức truyền quay lại Ngọc Tuyền Phong. Tộc trưởng cùng chúng vị trưởng lão cũng đều thở dài một hơi. Chỉ cần không phải đại quy mô thú triều là tốt rồi, lẽ tẻ nhị giai yêu thú xâm chiếm, tuy là cũng có không tiểu nhân uy hiếp, nhưng không đến mức tổn thương đến gia tộc căn cơ. Tộc trưởng còn nghĩ nhà mình địa bàn bị yêu thú công kích tin tức, thông báo cho Dương Dũng, nhắc nhở hắn sớm làm chuẩn bị. Dù sao, tại vương gia nhảy ra U Minh Tông chiếc này thuyền hỏng lúc trước, còn muốn dùng Dương gia che phong che mưa. Dương Dũng hiện tại trấn thủ Thanh Ly phường thị, nếu là phát sinh thú triều, lại không hề chuẩn bị, khó tránh khỏi bị U Minh Tông trách phạt. Vạn nhất bị mất chức, U Minh Tông lại phái tới một cái chưa quen thuộc tử phủ tu sĩ tiếp nhận, đối vương gia mà nói, chỉ có chỗ xấu, không có lợi. Nếu là Dương Dũng có thể sớm biết được thú triều tin tức, cũng làm đầy đủ chuẩn bị, tránh cho tổn thất, này chính là một cái công lớn. Hắn vừa mới nhậm chức, không có khả năng lần nữa lên chức, nhưng là lập công lớn, địa vị trí hội càng thêm vững chắc. Dương Dũng vẫn là vương gia tại U Minh Tông bên trong chỗ dựa địa vị trí vững chắc, nhà mình thời gian mới có thể rất tốt qua. Dương Dũng tại biết được yêu thú dị động về sau. Cũng không dám lãnh đạm, lập tức phát động U Minh Tông xếp vào tại Lục Liễu Châu bên trong mật thám, điều tra yêu thú có thể dị thường động tác. Cũng hướng Thanh Ly quận phía Bắc, tới gần Thiên Cảm Sơn Mạch bên ngoài gia tộc, có phát hiện hay không dị thường. Rất nhanh, một ít gia tộc truyền quay lại tin tức. Bị không rõ nhị giai yêu thú quấy rối, có chút còn ra phát hiện ra nhân viên thương vong. Lục Liễu Châu mật thám cũng truyền đến tin tức, Bách Xuyên Hồ vùng phía nam có yêu thú quần tụ tập. Dương Dũng biết rõ sự tình có chút nghiêm trọng, UU đọc sách www.ukansu.com hắn lập tức đem việc này thượng báo. Do tông môn thông cáo Thanh Ly quận các nơi, chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao, Dương Dũng chỉ có quản hạt Thanh Ly quận phía bắc gia tộc quyền lực. Cùng bên trong bộ phận cùng vùng phía nam địa khu gia tộc, cũng không có liên hệ, cũng liền không cách nào rất nhanh thông báo tin tức. U Minh Tông biết được đem có loại nhỏ thú triều, phản ứng cũng là phi thường nhanh chóng. Lập tức phái mấy cái tử phủ trưởng lão, hơn 50 danh trúc cơ tu sĩ tới đây, cưỡi phi hành chiến thuyền, chạy tới Thanh Ly quận bên trong bộ phận. Đồng phát bố chiêu mộ binh lính lệnh, chiêu mộ binh lính Thanh Ly quận các gia tộc phái ra trúc cơ tu sĩ. Cộng đồng chống cự thú triều. Vương gia tự nhiên đã ở chiêu mộ binh lính chi liệt, bất quá bởi vì vì thông báo tin tức có công, Dương gia còn có phần vì chiếu cố, chỉ chiêu mộ binh lính một gã trúc cơ tu sĩ. Thú triều đánh tiến đến lúc trước, liền sớm chuẩn bị, hiệu quả tổng so đánh sau khi đi vào chuẩn bị, muốn tốt hơn nhiều. Ít nhất có thể sớm bố trí trận pháp, dựa vào các gia tộc hộ sơn đại trận, cùng yêu thú quần nhau. Trận chiêu mộ binh lính trúc cơ tu sĩ. Muốn ít nhiều lắm. Nếu là các loại thú triều đánh tiến Thanh Ly quận, tạo thành cực lớn thương vong về sau, U Minh Tông làm tiếp chuẩn bị. Chỉ sợ vương gia bốn gã trúc cơ, một cái cũng đừng nghĩ rơi xuống, cũng phải bị chiêu mộ binh lính. Đến lúc đó, không có trúc cơ tu sĩ trấn thủ, một khi có lẽ sau nhị giai yêu thú chạy trốn tới đây, tuyệt đối hội hủy diệt không ít sản nghiệp, tộc nhân cũng tránh không được có trọng đại thương vong. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh. Điện thoại bản duyệt đọc địa chỉ Internet. Chương 177, Quý Thủy Lôi Châu. Xác minh tình huống về sau, Vương Đạo Viễn tâm lý nắm chắc. Dọc theo Thiên Trảm Sơn Mạch bên ngoài biên giới tuyến dò xét vài ngày, giết hai đầu xông vào vương gia địa bàn nhị giai hạ phẩm yêu thú. Vương Thủ Nghiệp mỗi ngày cho hắn truyền tin, thông báo tình huống bên ngoài. Tại biết được U Minh Tông tuyên bố chiêu mộ binh lính lệnh sau, hắn lập tức phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Hắn trúc cơ lúc trước, tại Lục Liễu Châu lúc, liền thường xuyên tìm Hắc Vân Lan Quần suối quẩy. Hắc Vân Lan Quần phối hợp trình độ, so tạm thời tụ tập yêu thú quần, không biết cao đến nơi nào đi. Không ai so Vương Đạo Viễn càng hiểu, như thế nào đối phó yêu thú quần. Vương gia muốn phái ra trúc cơ tu sĩ, hắn đi tự nhiên là thích hợp nhất. Trở lại Ngọc Tuyền Phong, đi vào nghị sự đường bên ngoài, chỉ nghe được tộc trưởng cùng các vị trưởng lão đang tại thương nghị, phái ai đi tham dự chống cự thú triều. Vương Thủ Nghiệp nói ra, thúc công tuổi tác đã cao, ngũ thúc đang tại bế quan, Đạo Viễn vừa mới trúc cơ không lâu, hay là ta đi so sánh phù hợp. Vương Đạo Viễn đi vào nghị sự đường, nói, thập nhị thúc, hay là ta đi à, luận đối phó yêu thú quần, ai kinh nghiệm cũng không bằng ta phong phú. Ta luyện khí đỉnh phong có thể đuổi theo Hắc Vân Lan Vương đánh, hiện tại, ta có thể đơn giản tiêu diệt toàn bộ Hắc Vân Lan Quần. Ngài bây giờ có thể đối phó có nhị giai hạ phẩm Lan Vương Hắc Vân Lan Quần ư? Vương Đạo Viễn trúc cơ về sau, đã có thể phát huy ra diệt hồn chung 6-7 thành uy lực. Hắn toàn lực thúc giục diệt hồn chung, trăm trượng trong vòng, nhất giai yêu thú tuyệt không có tồn sống khả năng. 30 trượng trong vòng, nhị giai hạ phẩm yêu thú cũng liền chỉ có hạ giận năng lực, nhị giai bên trong phẩm yêu thú cũng sẽ bị trọng thương. Vương Thủ Nghiệp cười khổ nói, thật là có chút khó khăn. Ta thực lực bây giờ, đánh Hắc Vân Lan Vương không có có thể vấn đề. Nếu là đụng phải Lan Quần, có thể sống sống hao tổn chết ta. Vương Đạo Viễn cười nói, chống cự thú triều, dễ dàng nhất đụng phải đúng là tiêu hao chiến. Ta tu luyện là ngũ hành toàn bộ thuộc tính công pháp, đang liệu tiêu hao phương diện, thiên linh căn cũng không có pháp so với ta. Tùy thân mang theo đại lượng nhị giai linh phù, không sợ nhất đúng là tiêu hao chiến. Hơn nữa, chống cự thú triều cũng không phải ta một người, U Minh Tông cùng các gia tộc cũng phái ra trúc cơ tu sĩ. Lần này thú triều, cùng chúng ta vương gia quan hệ không lớn. Ta cũng không phải lăng đầu thanh, không đáng liều mạng. Còn có chính là, thập nhị thúc là vương gia cuộc khởi hy vọng, việc này người biết rất nhiều. Hy vọng vương gia cuộc khởi gia tộc cũng không nhiều, liền liền dương gia, chỉ sợ cũng không quá quan tâm tình nguyện chứng kiến, vương gia tái hiện lão tổ tông lúc trầm rộ. Thập nhị thúc đi ra ngoài, rất có thể sẽ bị người tính toán. Mà ta là ngũ linh căn sự tình, cũng không phải bí mật. Tiêu phí cực lớn một cái giá lớn, đến tính toán ta, quá không đáng. Cửu thúc công lo lắng nói, ngươi dù sao vừa mới trúc cơ không lâu, đối phó nhị giai yêu thú. Chỉ sợ có chút khó khăn a. Vương Đạo Viễn khoát tay nói, cửu thúc công ngài không cần lo lắng, mấy ngày hôm trước ta bị Dương gia Dương Ngọc Hổ chặn đứng, luận bàn một phen. Dương Ngọc Hổ trúc cơ tầng 3 tu vi, ta chỉ dùng Thủy Long thuật liền đem hắn đánh bại. Thủy Long thuật chỉ có thể coi là ta ác chủ bài bên trong yếu nhất một cái, thực đã đến sống còn thời điểm, cũng không cố thượng ác chủ bài không đáy bài. Tất cả thủ đoạn toàn bộ dùng ra đến, đối phó trúc cơ 4-5 tầng tu sĩ, đánh chết khó khăn, đánh bại hy vọng hay là rất lớn. Yêu thú không thể so với tu sĩ, thủ đoạn vô cùng chỉ một. Bình thường nhị giai yêu thú, thực lực xa không bằng cùng giai tu sĩ. Nhị giai bên trong phẩm yêu thú, còn uy hiếp không đến cái mạng nhỏ của ta. Nghe hắn nói như vậy, chúng vị trưởng lão cũng vô cùng giật mình, Vương Thủ Nghiệp ngược lại là chưa từng có tại ngoài ý muốn. Này thiên đối phó mị ảnh miêu lúc, Vương Đạo Viễn tiện tay nhất tiên tử uy lực, có thể dọa chạy nhị giai bên trong phẩm yêu thú, Vương Thủ Nghiệp đối hắn thực lực, cũng có một ít suy đoán. Vương Thủ Nghiệp thở dài, nói, Đạo Viễn đấu pháp thực lực, xác thực thực tại ta chi thượng. Được, ta không tranh hơn ngươi. Khiến cho ngươi đi. Bất quá, cũng không có thể không có chút nào chuẩn bị phải đi. Ngươi không có trúc cơ lúc, có chút đồ vật còn dùng không được. Lần này đi chống cự thú triều, gặp được có thể nguy hiểm cũng có thể. Không cầm chút phòng thân đồ vật, ta cùng chúng vị trưởng lão cũng không yên tâm. Ngươi đi tìm hai vị thái thượng trưởng lão, để cho bọn họ cho ngươi chuẩn bị chút tốt đồ vật. Vương Đạo Viễn ly khai nghị sự đường, đi vào tàng kinh lâu trước, đối Thái Công nói ra, Thái Công, ta muốn đi hưởng ứng chiêu mộ binh lính, chống cự thú triều. Thập nhị thúc để cho ta tìm ngài cùng ngũ thúc công. Cầm chút bảo vệ tánh mạng đồ vật. Thái công chưa nói có thể, đứng dậy tiến vào tổ miếu, nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, cầm lấy ba cái hộp ngọc đi ra. Vương Đạo Viễn tiếp nhận hộp ngọc, đều muốn mở ra, lại phát hiện hộp ngọc thượng mặt có một tầng cấm chế. Cái này cấm chế không chỉ có phòng ngừa hộp ngọc bị cưỡng ép mở ra công năng, tựa hồ còn có áp chế hộp trung đông tây công năng. Hắn hiếu kỳ địa hỏi, Thái công, đây là có thể bảo bối a? Thái công cầm qua một cái hộp ngọc, nói, nhớ kỹ ta mở ra hộp ngọc phương pháp, những thứ này đồ vật đã mấy trăm năm. Không thể thời gian dài bại lộ bên ngoài, bình thường muốn dùng hộp ngọc phong tồn. Dứt lời, hắn đem thần thức chi lực cùng linh lực rót vào hộp ngọc, theo một cái đặc biệt quỹ tích vận hành. Mấy hơi về sau, hộp ngọc thượng trước mặt cấm chế đóng cửa, hộp ngọc mở ra, lộ ra hộp bên trong đồ vật. Chỉ thấy hộp bên trong là một cái cùng đại bồ đào không sai biệt lắm đại tiểu nhân thủy lam sắc hạt châu bên trong tràn đầy lam sắc thủy linh lực. Chẳng qua là cái này thủy linh lực vô cùng bạo ngược, giống như tùy thời muốn bạo tạc nổ tung giống nhau. Cái này hạt châu nếu là bạo tạc nổ tung, Vương Đạo Viễn tự nghĩ tuyệt đối gánh không được. Thái công nhanh chóng đem cái hộp che thượng, dùng mở hộp giờ tí quỷ tích, phản phương hướng vận hành linh lực cùng thần thức chi lực, cái hộp thượng cấm chế lần nữa mở ra. Vương Đạo Viễn cầm qua một cái hộp, dựa theo Thái công biểu thị thủ pháp, thi triển một lần, thành công mở hộp ra. Thái công cười nói, cái này hạt châu danh vì Quý Thủy Lôi Châu, hay là lão tổ tông lưu lại, mặt trong phong ấn một đạo Quý Thủy Thần Lôi. Một khi làm nổ, đầy đủ nổ chết trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, trọng thương tử phủ sơ kỳ tu sĩ. Đây là lão tổ tông năm đó theo Triệu gia nơi đó đổi lấy. Ngược lại là thay đổi không ít, những năm này cũng dùng rất nhiều. Cái này ba khối Quý Thủy Lôi Châu ngươi tỉnh chút dùng, gia tộc bên trong còn dư lại cũng không nhiều. Đụng phải đánh không lại địch nhân, văng ra nền hắn. Cái này hạt châu đụng một cái liền bạo, cũng có thể sớm rót vào một tia thần thức chi lực, dùng thần thức chi lực làm nổ. Sát thương phạm vi là phạm vi 20 trượng, sử dụng thời điểm chú ý một chút, đừng làm bị thương chính mình. Quý Thủy Thần Lôi cùng Lôi Châu, Vương Đạo Viễn tuy là chưa thấy qua, nhưng nghe đã từng nói qua. Quý Thủy Thần Lôi là ngũ hành thần lôi một trong. Năm đó Triệu Thị Hoàng tộc tuyệt học, trúc cơ phía trên tu sĩ mới có thể thi triển. Thủy thuộc tính pháp thuật, hơn phân nửa uy lực không thế nào, muốn giết tổn thương lực, chỉ có thể dùng rộng lượng thủy linh lực chồng chất thượng đi, vương gia thủy long thuật đi chính là cái này đường đi. UU đọc sách VWVW, Ukansu công Quý Thủy Thần Lôi là cái ngoại lệ, tiêu hao linh lực cùng với khác cùng giai pháp thuật không sai biệt lắm, lực sát thương lại vượt qua đại bộ phận lôi thuộc tính pháp thuật. Triệu gia chính là dùng Quý Thủy Thần Lôi, xưng bá Triệu quốc gần vạn năm. Nếu không có Triệu gia cao thủ tại chống cự thú triều bên trong thương vong quá nhiều. Ba đại tông môn chính là đưa đồ ăn. Tay hắn bên trong Quý Thủy Lôi Châu, chỉ có thể giết chết trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, nói rõ chế tác những thứ này Lôi Châu Triệu gia người, cũng chính là trúc cơ hậu kỳ. Lôi Châu chế tác phương pháp, rất giống Nguyên Thủy Linh Phù. Lúc ban đầu chế tác Linh Phù, đều là thi triển pháp thuật, lại dùng đồ vật phong tồn đứng lên. Cái này chủng chế tác linh phù phương pháp, quá mức đơn giản thô bạo, đối chế tác tài liệu yêu cầu cao không nói, linh phù còn thường xuyên sẽ tự động làm nổ. Về sau, có linh phù một đạo cao nhân, căn cứ pháp thuật sáng tạo ra ký hiệu. Chỉ cần vẽ ra ký hiệu, rót vào linh lực cùng thần thức chi lực, chế tạo ra linh phù, có thể phát huy ra nguyên pháp thuật tác dụng. Lúc này mới đã có về sau linh phù một đạo. Bất quá, ngũ hành thần lôi vô cùng đặc thù, cũng không có nghiên cứu ra thay thế ký hiệu. Bởi vậy, hay là dùng nguyên thủy nhất phương pháp chế tác lôi châu. Nếu là không có hộp ngọc thượng cấm chế áp chế, nói không chừng có thể thời điểm liền tự động phát nổ. Chương 178, Bố Phòng. Vương Đạo Viễn cầm Quý Thủy Lôi Châu, từ biệt Thái Công, trở lại nghị sự đường. Vương Thủ Nghiệp thấy hắn trở về, hỏi, lấy được mấy cái? Vương Đạo Viễn đáp, Thái Công cho ta ba cái. Vương Thủ Nghiệp đem một cái lệnh bài giao cho hắn, nói, đây là U Minh Tông chiêu mộ binh lính lệnh. Thái Thượng Trưởng Lão đưa cho ngươi đồ vật, dùng thời điểm cẩn thận một chút. Cái này đồ vật chưa bao giờ cho luyện khí tu sĩ dùng, chính là bởi vì luyện khí tu sĩ dùng căn bản chạy không thoát. sử dụng hết có thể chạy nhiều chạy mau nhiều nhanh, đừng đem cái mạng nhỏ của mình góp đi vào. Vương Đạo Viễn cười nói, yên tâm a, ta Vân Yên Độn một hơi có thể thoát ra gần 40 trượng, cái này đồ vật không đã thương được ta. Thanh Ly Quận bên trong bộ phận, dòng sông cũng không ít, bảo vệ tánh mạng không có vấn đề. Thập Nhị Thúc, ta đem Kim Dực lưu cho ngươi, lại để cho hắn dò xét phía đông biên giới. Mấy ngày nay có hai cái nhị giai hạ phẩm yêu thú chạy trốn tới đây, không có Kim Dực phóng trạm canh gác, trúc cơ tu sĩ chầm chầm không đến. Dứt lời, hắn đem Kim Dực theo không gian bên trong lấy ra, giao cho Vương Thủ Nghiệp. Lưu lại Kim Dực, cùng tộc trưởng cùng chúng vị trưởng lão cáo biệt. Ngự kiếm chạy tới Thanh Ly phường thị. Thanh Ly quận phía Bắc, tiếp nhận chiêu mộ binh lính người, đến U Minh Tông Thanh Ly phường thị tổng bộ tập hợp. Đã đến đại môn bên ngoài, Vương Đạo Viễn lộ ra chiêu mộ binh lính lệnh, lập tức liền có một gã thị nữ, dẫn hắn đi vào nghị sự đại sảnh. Lúc này, trong nghị sự đại sảnh, đã có hơn 20 danh trúc cơ tu sĩ. Nhìn thấy Vương Đạo Viễn một thân một mình tiến đến, trong đại sảnh tất cả mọi người có chút giật mình. Lương gia một gã niên kỷ không lớn trúc cơ tu sĩ, hừ lạnh một tiếng, nói, mặt khác gia tộc, chỉ cần trúc cơ tu sĩ vượt qua hai người. Đều là không ngớt tới một người, có thể liền các ngươi Vương gia đặc biệt. Lương gia người này trúc cơ tu sĩ, trúc cơ tầng 4 tu vi, Vương Đạo Viễn thật đúng là không biết. Cái này nói chuyện trình độ là so dĩ vãng Lương gia người cao minh nhiều, mới mở miệng liền hướng mặt khác gia tộc ám chỉ, Dương gia cho Vương gia khai cửa sau. Khiến cho mặt khác gia tộc, đối Vương gia cùng Dương gia bất mãn. Vương Đạo Viễn cười lạnh một tiếng, nói, vị này Lương đạo hữu có thể đã biết rõ ta chỉ đã đến một cái a. Dựa theo quy củ, nhị giai yêu thú tham chiến, cũng coi như là một danh trúc cơ tu sĩ a. Muốn không ta đem Vân Dực kêu đi ra. Hàn huyên với ngươi trò chuyện. Lương gia người này trúc cơ tu sĩ không dám nói nữa, Vân Dực tu vi tuy là không cao, có thể thân thể cùng khí thế tại nơi này. Một khi bị kêu đi ra, đem tất cả mọi người sợ tới mức thất thố, bị ghi hận vẫn là Lương gia. Dương gia gia chủ Dương Trí Viễn cũng tới đã đến hội trường, hắn che chở nói, lần này thú triều có thể bị sớm phát hiện, còn may mà Vương Tiểu Hữu. Vương gia Kính Thiết Sơn gặp được nhị giai yêu thú quấy rối, Vương Tiểu Hữu tiến đến xua đuổi, nhận ra đến đây quấy rối yêu thú là Mị Ảnh Miêu. Mị Ảnh Miêu bình thường sinh hoạt tại Thiên Trảm Sơn Mạch chỗ sâu rừng rậm bên trong. Đột nhiên chạy ra Thiên Trảm Sơn Mạch phạm vi, cái này có thể là thú triều điềm báo trước. Vương gia đem việc này thượng báo, trải qua U Minh Tông kiểm tra đối chiếu sự thật, mới phát hiện tại Bách Xuyên Hồ vùng phía Nam, đã tụ tập mấy trăm chỉ nhị giai yêu thú. Nếu không phải Vương Tiểu Hữu thận trọng, chỉ sợ U Minh Tông muốn tới thú triều đánh vào Thanh Ly quận, mới biết được việc này. Đến lúc đó, các gia tộc cũng không phải là ra mấy cái trúc cơ tu sĩ chuyện. Thanh Ly phường thì phía Nam các gia tộc, chỉ sợ liền cơ nghiệp cũng không bảo vệ được. Lời này vừa nói ra, hơn phân nửa trúc cơ tu sĩ cũng đối Vương Đạo Viễn đầu đến ánh mắt cảm kích. Vương Đạo Viễn cũng hướng Dương Trí Viễn tỏ vẻ cảm tạ. Đã qua hai canh giờ, chiêu mộ binh lính nhân viên đến đông đủ, Dương Lão Tổ cũng đã đến phòng nghị sự. Dương Dũng mở miệng nói, thú triều sự đại gia cũng biết, theo dò xét đến tin tức biểu hiện, thú triều khả năng nhất công kích phương hướng là xuôi theo Bách Xuyên Hồ bờ Nam, một đường Tây Tiến. Này thể, cái thứ nhất tao ngộ thú triều, chính là Hoàng Thạch Phong Tần Gia. Hiện tại, ta mệnh lệnh, tất cả bị chiêu mộ binh lính tu sĩ, toàn bộ chạy tới Hoàng Thạch Phong. Đến Hoàng Thạch Phong về sau, tạm do Dương Trí Viễn chỉ huy. Đối đãi U Minh Tông Tử Phủ trưởng lão đến sau, các ngươi nghe theo U Minh Tông trưởng lão an bài. Mọi người cùng kêu lên đồng ý. Dương Dũng ly khai phòng nghị sự, cái này chúng thời điểm, hắn là tuyệt đối không dám ly khai Thanh Ly phường thị. Nếu không, một khi bị yêu thú chạm vào đến, tạo thành cực lớn tổn thất, hắn trấn thủ trưởng lão cũng liền lúc chấm dứt. Lần này chiêu mộ binh lính, tổng cộng chiêu mộ binh lính gia tộc trúc cơ tu sĩ 42 danh, Dương Dũng còn phái ra 10 tên đóng ở Thanh Ly phường thị U Minh Tông trúc cơ tu sĩ. 52 người một hổ, hướng đông nam phương hướng Hoàng Thạch Phong bay đi. Cái này một hổ tự nhiên là Vân Dực, Vương Đạo Viễn không có ngự kiếm, mà trực tiếp cưỡi Vân Dực chạy đi. Thú triều đến sau, tránh không được cùng với khác tu sĩ kề vai chiến đấu, đem Vân Dực kêu đi ra, cùng tu sĩ khác lẫn vào cái quen mặt, tránh cho ngộ thương. Bởi vì là mặt đối thú triều, tính nguy hiểm rất lớn. cho nên, triệu tập tu sĩ tu vi cũng không thấp. Trừ Vương Đạo Viễn bên ngoài, sẽ không có trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Tu vi cao, ngự kiếm tốc độ cũng là phi thường nhanh, tốc độ vượt qua từng canh giờ 1.500 dặm. Ước chừng 5 canh giờ sau, mọi người đi tới Hoàng Thạch Phong. Hoàng Thạch Phong Tần gia. Cũng là một cái không kém gia tộc, cùng sở hữu trúc cơ tu sĩ ba người. Gia chủ Tần Nguyên Thịnh, chính là trúc cơ tầng 7 tu vi, còn lại hai gã trúc cơ tu sĩ, cũng đều là trúc cơ trung kỳ. Hắn đã nhận được U Minh Tông thông tri, nói là có thú triều sắp đã đến, Hoàng Thạch Phong là thú triều mục tiêu đệ nhất. Tần Nguyên Thịnh gấp đến độ như là chảo nóng thượng con kiến, mấy trăm đầu nhị giai yêu thú, Tần gia không hề chống cự chi lực. Nhìn thấy lúc này nhiều người đến đây trợ giúp, hắn tâm lý mới có chút lực lượng, tự mình rời núi nghênh đón. Hắn mời một đám trúc cơ tu sĩ thượng núi. Cố gắng hết sức địa chủ chi nghị. Bất quá, đến đây trợ giúp mọi người hiển nhiên không có cái này tâm tình. Tần Nguyên Thịnh cũng đành phải xuất ra nhà mình địa bàn địa đồ, cùng đến giúp chúng tu sĩ thương nghị như thế nào phòng thủ sự tình. Tần gia cùng sở hữu bốn tòa có chứa linh mạch ngọn núi, kia bên trong chủ mạch Hoàng Thạch Phong, có được nhị giai thượng phẩm linh mạch. Hồ Sơn Đại Trận cũng là nhị giai thượng phẩm hậu thổ trận, cái này trận lực sát thương không lớn, duy nhất ưu điểm chính là chống đỡ đánh, ngược lại là rất thích hợp dùng để chống cự lần này thú triều. Tần gia bốn tòa linh sơn, phía đông nhất linh sơn danh vì Thúy Vũ Phong, núi thượng có một tòa nhất giai thượng phẩm linh mạch. Thúy Vũ Phong khoảng cách Thiên Trảm Sơn mạch bên ngoài biên giới tuyến rất gần, chỉ vẹn vẹn có hơn 200 dặm, khoảng cách Hoàng Thạch Phong vượt qua ngàn dặm. Hiển nhiên, Thúy Vũ Phong không thể thủ. Hoàng Thạch Phong là lần này phòng ngự trọng điểm, Thúy Vũ Phong cách xa nhau quá xa, cả hai không thể hô ứng. Linh mạch phẩm giai lại thấp, không cách nào chống đỡ nổi nhị giai phòng ngự trận pháp. Nếu là phái người đóng ở Thúy Vũ Phong, này chính là làm bia đỡ đạn. Một khi thú triều đến, cũng chỉ có thể kéo dài một ít thời gian, đóng ở tu sĩ, tuyệt đối không có còn sống cơ hội. Tần gia cũng biết Thúy Vũ Phong không thể giữ, đã đem đóng ở tu sĩ cùng chung quanh bình thường tộc nhân đều dời đi. Mặt khác hai tòa linh sơn liền tương đối khá trong, cái này hai tòa linh sơn theo thứ tự là Ngọa Hổ Sơn cùng Ngọc Trúc Phong. UU đọc sách www.ukansu.com Ngọa Hổ Sơn tại Hoàng Thạch Phong Tây Nam hơn 150 dặm chỗ, núi thượng có nhị giai hạ phẩm linh mạch. Ngọc Trúc Phong tại Hoàng Thạch Phong Tây Bắc hơn 300 dặm chỗ, núi thượng có nhị giai trung phẩm linh mạch. Cái này ba tòa linh sơn. Đại khái hiện lên xếp theo hình tam giác xếp đặt, cũng đều có nhị giai linh mạch, có thể chống đỡ nổi nhị giai phòng ngự trận pháp. Ba tòa linh sơn lại cách xa nhau không xa, giúp nhau trợ giúp rất thuận tiện. Thanh Ly quận bên trong bộ phận gia tộc, cũng liên tiếp có 35 danh trúc cơ tu sĩ, đến đây trợ giúp. Lúc này, phòng thủ nhân viên cùng sở hữu 90 danh trúc cơ tu sĩ, thêm một đầu hổ. Ba tòa linh sơn chi bên trong, Hoàng Thạch Phong cư bên trong, rất vì trọng yếu, lại ở vào tuyến ngoài cùng, tự nhiên có lẽ trọng điểm phòng thủ. Cuối cùng an bài là lão gia tộc, ra 20 người phòng thủ Ngọa Hổ Sơn. Ngoại lai hệ gia tộc, ra 20 người, phòng thủ Ngọc Trúc Phong. Đem đồng nhất trận doanh tu sĩ phóng đến một khối, cũng có thể tránh cho bên trong hao tổn. Còn thừa 50 người lưu thủ Hoàng Thạch Phong, tùy thời chuẩn bị trợ giúp mặt khác hai đỉnh núi. Phân phối nhân viên lúc, Dương Gia Hưng vốn định đem Vương Đạo Viễn cùng Dương Gia tu sĩ, cũng ở lại Hoàng Thạch Phong. Nhưng Lương Gia người không đồng ý, trải qua một phen đánh võ mồm, Lương Gia ba người bị phái đến Ngọc Trúc Phong. Vương Đạo Viễn cùng Dương Gia Dương Trí Thành đều bị phái đến Ngọa Hổ Sơn. Chương 179, trận chiến mở màn. Dương Trí Thành làm vì Dương gia nhân, lại là trúc cơ hậu kỳ tu vi, tự nhiên thành vì phòng thủ Ngọa Hổ Sơn đầu lĩnh. Vương Đạo Viễn đám người đi theo Dương Trí Thành đi vào Ngọa Hổ Sơn, chỉ thấy Ngọa Hổ Sơn cô phong cao ngất. Đỉnh núi hình dạng tựa như một đầu hang hổ, chầm chầm vào dưới núi, Ngọa Hổ Sơn vì vậy mà được gọi là. Này Sơn Nam, Tây, Bắc ba mặt thế núi so sánh vì dốc đứng, chỉ có phía đông là một cái dốc thoải. Ngọa Hổ Sơn linh mạch là kim thuộc tính linh mạch, kim thuộc tính linh khí, thích hợp nhất dùng cho công kích. Núi thượng chỉ có một nhất giai thượng phẩm phòng ngự trận pháp. Cái này chủng trận pháp bình thường phòng bị yêu thú quấy rối là vậy là đủ rồi. Lúc này thời điểm dùng để phòng bị thú triều, này là xa xa không đủ. Dương Dũng sớm có chuẩn bị, mọi người theo Thanh Ly Phường thì xuất phát thời điểm, hắn liền giao cho Dương Trí Viễn mấy bộ trận pháp. Dương Trí Thành đưa đến Ngọa Hổ Sơn đến trận pháp, danh vì Kim Sát Tuyệt Hồn Trận. Đây là nhị giai thượng phẩm công kích hình trận pháp, từ một người tọa trấn trận pháp nơi trọng yếu, điều khiển trận pháp công kích vào trận địch nhân, công kích phương thức vì nhị giai kim thuộc tính pháp thuật. Những thứ này kim thuộc tính pháp thuật. Trải qua trận pháp tăng thêm về sau, kim thuộc tính pháp thuật có chứa sát khí, làm bị thương địch nhân về sau, hội ăn mòn miệng vết thương, mà lại ảnh hưởng thần trí. Ngọa Hổ Sơn linh mạch, chỉ có nhị giai hạ phẩm, dùng để thúc giục nhị giai thượng phẩm trận pháp, có chút chưa đủ. Bất quá, dùng trận bàn bố trí trận pháp, cũng có chứa trữ có thể công năng, có thể tại không sử dụng lúc tích góp linh lực. Ngoài ra, Dương Trí Viễn còn dẫn theo mấy trăm khối trung phẩm linh thạch. Một khi trận bàn bên trong trữ tồn linh lực chưa đủ, còn có thể dùng trung phẩm linh thạch bổ sung. Dương Trí Viễn lấy ra hơn 20 khối trận bàn. Chỉ cần dựa theo nhất định được trình tự bày phóng, giả bộ thượng linh thạch, không hiểu trận pháp người cũng có thể nhẹ nhõm bố trí. Nhưng là, nếu muốn mượn nhờ linh mạch chi lực, này sẽ rất khó, cần dẫn xuất linh mạch bên trong linh khí, hòa nhập vào trận bàn chi bên trong. Bất quá, Dương Dũng phái tới 10 tên U Minh Tông trúc cơ tu sĩ bên trong, có hiểu trận pháp. Lúc này, người này trận pháp sư cũng tới đã đến Ngọa Hổ Sơn, hỗ trợ bố trí trận pháp. Trận bàn liên tiếp linh mạch là phi thường chuyện phiền phức, cần mấy ngày mới có thể hoàn thành. Bất quá, cũng không cần sốt ruột. Tục truyền trở về tin tức, Bách Xuyên Hồ bờ Nam yêu thú quần, vừa mới bắt đầu đánh nhau. Các loại quyết ra người thắng, lại hướng bên này tiến lên, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng, bày trận thời gian rất sung túc. Hai ngày sau, một đại hai tiểu tam chiếc phi hành chiến thuyền theo Tây Bắc phương hướng phi đến, hạ xuống Hoàng Thạch Phong Thượng. Thuyền lớn dài hơn 20 trượng, rộng 7-8 trượng. Thuyền nhỏ dài 10 trượng xuất đầu, rộng 3 trượng tả hữu. Ba chiếc phi hành chiến thuyền đáp xuống Hoàng Thạch Phong, không lâu về sau, hai chiếc loại nhỏ chiến thuyền trực tiếp ly khai Hoàng Thạch Phong. Hướng Nam bay đi. Còn dư lại một chiếc cỡ lớn chiến thuyền tại Hoàng Thạch Phong dừng lại một hồi, phi hướng Tây Bắc phương hướng Ngọc Trúc Phong, lại dừng lại một hồi. Cuối cùng, mới bay đến Ngọa Hổ Sơn. Chỉ thấy, chiến thuyền thượng đi xuống 50 danh luyện khí đỉnh phong tu sĩ, cùng một cái trúc cơ tu sĩ. Này trúc cơ tu sĩ hướng Dương Trí Thành chắp tay nói, Dương Đạo Hữu, Vạn Xuyên Phường thì bên này cũng có thú quần tụ tập tình huống, thậm chí có tam giai yêu thú tham dự. Chúng ta được tranh thủ thời gian tiến đến trợ giúp, chỉ có thể lưu lại cái này 50 danh luyện khí tu sĩ trợ trận. Dứt lời, hắn hướng 50 danh luyện khí tu sĩ phân phó, muốn tuân thủ Dương Trí Viễn mệnh lệnh. Sau đó, cưỡi cỡ lớn chiến thuyền đã đi ra. Dương Trí Viễn nhìn về phía 50 danh luyện khí tu sĩ, hỏi, các ngươi am hiểu cái gì? Một gã lão niên luyện khí tu sĩ, đứng ra hồi đáp, hồi tiền bối, chúng ta là chuyên môn thao túng diệt yêu nỏ, mỗi người cũng dẫn theo một trận diệt yêu nỏ. Diệt yêu nỏ chính là lúc trước Quy Nhạn Cốc một trận chiến bên trong, đại phóng dị sắc cực lớn xe nỏ. Sử dụng trung phẩm linh thạch, có thể đối nhị giai yêu thú tạo thành trí mạng uy hiếp, dùng để đối phó thú quần. Lại phù hợp bất quá. Dương Trí Viễn cười nói, này các ngươi tự hành lựa chọn bố trí diệt yêu nỏ vị trí, nếu là có thể khởi đại tác dụng, ta sẽ bẩm báo Dương trưởng lão, vì các ngươi mời công. Lão niên tu sĩ vung tay lên, chúng luyện khí tu sĩ tản đi, riêng phần mình tìm kiếm phù hợp khung nỏ vị trí. Cuối cùng, Ngọa Hổ Sơn chính đông phương hướng, bố trí 20 khung, mặt khác ba mặt các bố trí 10 khung. Ba ngày sau, trận pháp bố trí song song, Dương Trí Viễn nếm thử thao túng thoáng một phát trận pháp, hoàn toàn không có vấn đề. U Minh Tông trận pháp sư cũng liền quay trở về Hoàng Thạch Phong. Về sau vài ngày, Vương Đạo Viễn mỗi ngày đều cưỡi Vân Dực, dò xét yêu thú quần tình huống, lại hướng Dương Trí Thành báo cáo. 10 ngày sau, hắn cưỡi Vân Dực, bay đến Thúy Vũ Phong. Chỉ thấy yêu thú quần đã lướt qua Thiên Trảm Sơn Mạch bên ngoài biên giới tuyến, tiến vào Thanh Ly Quận. Hơn nữa, thú quần quy mô đã vượt qua ngàn đầu. Hắn lập tức mệnh lệnh Vân Dực, toàn lực hướng phi hướng Ngọa Hổ Sơn. May mắn, cái này thú quần là bị Bách Xuyên Hồ ngăn cản, bị ép hình thành. Bách Xuyên Hồ chỉ có thể ngăn lại lục sinh yêu thú, ngăn không được yêu cầm. Cho nên, thú quần bên trong không có yêu cầm. Trúc cơ tu sĩ đối phó thú quần liền nhẹ nhõm rất nhiều. Trở lại Ngọa Hổ Sơn, hướng Dương Trí Thành báo cáo tình huống. Gần nửa ngày đi qua, yêu thú quần xuất hiện ở hơn 300 dặm bên ngoài. Mọi người đứng ở núi cao thượng, trông về phía xa cực lớn thú quần, vẫn có thể nhìn rõ ràng. Yêu thú không có chia, trực tiếp phóng tới Hoàng Thạch Phong. Sau nửa canh giờ, thú quần đến Hoàng Thạch Phong dưới, đem Hoàng Thạch Phong bao vây lại. Hoàng Thạch Phong thượng hậu thổ trận cũng đã mở ra, toàn bộ ngọn núi hiện ra thổ hoàng sắc hào quang. Khoảng cách quá xa, Vương Đạo Viễn cũng thấy không rõ Hoàng Thạch Phong thượng tu sĩ. Là như thế nào đối phó yêu thú? Chỉ thấy được yêu thú vọt lên mấy lần, đều bị đánh cho xuống. Yêu thú quần không hề cường công Hoàng Thạch Phong, phân ra hai cái tiểu quần, phân biệt chạy về phía Tây Nam cùng Tây Bắc. Chạy về phía Tây Bắc cái này một ít quần yêu thú, đúng là hướng phía Ngọa Hổ Sơn mà đến. Một phút đồng hồ sau, tiểu quần yêu thú đi đến Ngọa Hổ Sơn dưới. Cái này một ít quần yêu thú, cùng sở hữu hơn 200 đầu. Đã đến dưới núi, yêu thú cũng không có đem cả tòa núi bao vây lại. Mà là theo Ngọa Hổ Sơn chính đông phương hướng dốc thoải, trực tiếp bắt đầu hướng thượng sông. Ngọa Hổ Sơn thượng kim sát tuyệt hồn trận sớm đã mở ra, chẳng qua là cũng không có hiện ra phòng ngự màn hào quang. Chẳng qua là thân ở trận bên trong, luôn luôn một chủng sát cơ tứ phía cảm giác. Kim sát tuyệt hồn trận bao trùm diện tích cũng không lớn, chỉ bao phủ trăm trượng cao đỉnh núi bộ phận. Yêu thú rất nhanh vọt tới giữa sườn núi, UU đọc sách www.ukansu.com khoảng cách đỉnh núi, cũng liền một dặm tả hữu khoảng cách. Cái này đã tiến nhập diệt yêu nỏ sát thương trong phạm vi, bất quá diệt yêu nỏ cũng không có phát động công kích. Rất nhanh, yêu thú liền tiến vào kim sát tuyệt hồn trận bao trùm phạm vi. Dương Trí Thành hô lớn một tiếng, phi kiếm. 19 thanh phi kiếm phóng tới thú quần, Vương Đạo Viễn cũng dùng ra bình ba kiếm. Chẳng qua là bình ba kiếm uy lực thực tại quá nhỏ, hắn nhắm ngay một đầu nhị giai hạ phẩm báo đốm, một kiếm chém qua đi, bị báo đốm né tránh. Bình ba kiếm đánh vào bên cạnh một đầu nhị giai bên trong phẩm lợn rừng thân thượng, chỉ chặt đứt lợn rừng mấy cây lông bờm. Bên cạnh vài tên tu sĩ, còn phát ra khinh thường cười khẽ. Thực tại mất mặt, hắn thu hồi phi kiếm, các loại yêu thú rời gần chút, dùng ngũ long truy hồn tiên rút chúng. Lúc này, không cần Dương Trí Thành chỉ huy. Bày ở đỉnh núi sườn đông 20 khung diệt yêu nỏ đã đến một cái bắn một lượt, 20 đạo cột sáng xỏ xuyên qua yêu thú quần. Đáng tiếc, yêu thú phản ứng quá mức kịp thời, đại bộ phận yêu thú cũng tránh qua, tránh né công kích, chỉ có 7 đầu hành động so sánh vì chậm rãi yêu thú bị lo đánh rơi, tầm 10 con yêu thú bị thương. Bắn một lượt qua đi, diệt yêu nỏ cần 3 hơi thở thời gian, thay đổi, thay thế trung phẩm linh thạch. Yêu thú thừa cơ nhanh chóng hướng thượng sông, lúc trước né tránh bình ba kiếm này đầu báo đốm, sông rất vì hăng say. Nó bằng vào thân thể tính linh hoạt. Liên tục né tránh mấy lần phi kiếm vây công, vọt tới khoảng cách đỉnh núi không đến 50 trượng địa phương. Vương Đạo Viễn sớm đã thu hồi bình ba kiếm, đem ngũ long truy hồn tiên giữ tại tay bên trong. Báo đốm mới vừa gia nhập 50 trượng trong phạm vi, hắn liền nhất tiên tử rút ra, khí kình trực chỉ báo đốm đầu. Báo đốm vội vàng trốn tránh, khó khăn lắm hiện lên một kích này. Nó còn không có rơi địa, rồi thứ hai tử đánh ra khí kình, đã rơi xuống nó thân thượng, báo đốm lúc ấy bị mất mạng. Chứng kiến Vương Đạo Viễn lo lãi rồng rơi địa giải quyết xong một đầu cùng giai yêu thú, vừa rồi cười nhạo hắn tu sĩ sắc mặt lúc ấy liền thay đổi. Chương 180, tổng tiến công bắt đầu. Vương Đạo Viễn chẳng muốn cùng đám người này không chấp nhặt, đánh lui yêu thú mới đúng chính sự. Hai hơi thở về sau, diệt yêu nỏ thay đổi, thay thế linh thạch hoàn tất, lại tới nửa một lần bắn một lượt. Lần này khoảng cách thêm gần, yêu thú càng khó tránh né, thoáng cái có hơn 10 con yêu thú bị xử lý, hơn 20 con yêu thú bị thương. Tại diệt yêu nỏ cùng phi kiếm dưới sự áp chế, yêu thú công kích thế lập tức chậm lại. Lần này thú triều, vốn chính là tạm thời nảy lòng tham, không có tam giai yêu thú tọa trấn chỉ huy, tạm thời tuyển ra thú vương. Không đủ để lại để cho tất cả yêu thú ngoan ngoãn nghe lời. Chúng cũng chỉ là ôm đi ra đoạt cái lối ra tâm tư, căn bản không muốn dốc sức liều mạng. Gặp uy hiếp tánh mạng, đại đa số yêu thú cũng không muốn liều chết xông về trước, chẳng qua là ở phía sau chậm rãi đi phía trước chuyển.